Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 624, chương 626, lời nói phân hai đầu. Mây đen ép thành, Tony nghe xong có người không buông tha, trực tiếp bi phẫn, xem xét vẫn là Magneto nói, trong mắt đi theo cũng đỏ lên, nhất thời liền muốn dứt khoát cùng lão vạn liều mạng, giữ lại mời ăn cơm a. Thả bọn họ đi, Leon Kennedy tạo hình Aaron lại phất phất tay. Không được, Stark là chúng ta duy nhất thẻ đánh bạc. Hắn đi, đối diện rất có thể lập tức liền sẽ có hành động. Magneto bị thủ hạ thì thầm vài câu, biết hắn hôn mê thời gian phát sinh sự tình, lập tức cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Cũng không chút quá đầu óc, theo bản năng liền muốn lưu lại càng nhiều thẻ đánh bạc. Các ngươi mang theo Magneto đi nghỉ ngơi, còn không có giày vò đủ sao? Tan họp đi. Aaron trong lòng có chút bực bội, chỉ muốn giải quyết dứt khoát, kết thúc cuộc nháo kịch này, còn ngại không đủ náo nhiệt sao? Ngươi, Magneto khó thở, Chác, Jean, còn có cái này tóc vàng. Liền không có một cái có thể để cho hắn hài lòng thuận khí một lần. Ta cái gì ta? Ta mẹ nó nói tàn. Nói xong lời cuối cùng, đã lại hóa thân cực lớn quả cầu đỏ. Không giống tiếng người oanh minh gào thét, đỏ thẫm tia chớp lượn lờ, giống như tận thế thiên uy. Ngoại trừ lão vạn lần thứ nhất bị chấn động đến, trước đó đại phát thần uy, đám người còn rõ mồn một trước mắt. Lại là một trận lặng ngắt như tờ, cũng là một trận hoảng sợ. Hóa ra vị này tính tình lớn như vậy chứ a. Ta đụng, trước đó không có đắc tội quá đi. Lão vạn bị đổi cái không có từ. Tony nhìn xem cũng thoáng thuận miệng khí, cũng thoáng an tâm. Nếu không phải diễn kịch, cái này tóc vàng chia ra, cần phải chỉ là ủng hộ Milton tự lực cánh sinh lý niệm. Cùng Magneto loại nguy hiểm này kẻ dã tâm hẳn không phải là một lòng. Tony Stark đúng không? Chúng ta nói chuyện, một đám Milton hơi có chút nơm nớp lo sợ mang theo bất đắc dĩ lão vạn rời khỏi. Aaron lúc này mới lại biến trở về tóc vàng chia ra, đi hướng Tony đội ngũ. Sau 3 ngày, New York, Long Island, Aaron nhà, Tony Stark cầm đầu Avenger. Bởi vì không rõ nguyên nhân, rời khỏi đăng ký dự luật chuyên môn xử lý bộ môn. Tùy theo càng có số lớn siêu năng giả cùng một chỗ rời khỏi. Nhất trí tuyên bố không còn tiếp nhận chính phủ sai khiến nhiệm vụ. Nhiều nhất có thể tiếp nhận giám thị, đăng ký dự luật hành động bị trọng đại đả kích. Đồng thời, Milton Chi Quốc, Kenosha, tuyên bố trì hoãn mở nồi sôi đại điển cử hành. Nguyên nhân cũng không người lộ ra. Tony Stark xảy ra chuyện gì? Cùng Magneto đánh nhau rồi. Các ngươi nói hai người bọn họ người nào thắng? Người một nhà ăn bữa sáng, nhìn xem buổi sáng tin tức, Lorna Đại La Lị nhạy cảm phát hiện rãnh điểm ở giữa liên hệ. Cũng là căn bản không quan tâm lập quốc gì gì đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ngược lại quan tâm hơn cái kia để nàng bực mình tiện nghi lão cha. Cùng đại danh đỉnh đỉnh Iron Man người nào thắng, lại nghĩ có người thu thập lão vạn một trận, lại không nghĩ Milton thua. Cũng cảm thấy Tony Stark không phải vật gì tốt. Đại La Lị biểu thị chính mình tâm tình phức tạp. Aaron cũng đi theo thần tán gẫu vài câu, nếm qua bữa sáng, đưa hai cái Đại La Lị đi học. Nói đến nước Mỹ chính phủ lần này cũng không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng. Chí ít không có hướng bọn nhỏ ra tay. Tìm Damon cũng là nói nếu như đồng ý đăng ký lời nói, chỉ cần hắn lấy Big Daddy danh nghĩa tái xuất là được rồi. Bất quá lần này xem như tạm thời hành quân lặng lẽ. Sự tình lần này huyên náo như thế lớn, cuối cùng chính phủ còn heo đồng đội thần trợ công bên này một thanh. Thấy được chính phủ hành vi, mặc kệ nội tâm có hay không chính nghĩa chi tâm đi, nói chung đều buồn lòng. Tony là phòng bị chính phủ vung nồi, vừa chuẩn dự sẵn cùng chính phủ thưa kiện, còn muốn chiếu cố Vision cùng Rose, không cách nào bứt ra hắn cố, cũng lười quản, thế là tham dự chiến đấu giả toàn bộ rời khỏi, cãi lại miệng tương truyền, chỉ cần là tự nguyện đăng ký, không nhận chính phủ áp chế cùng khống chế, cũng đi theo rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại giác cổ tiến sĩ, Rhino dạng này, còn có số lượng nhất định đầu đường nhân vật phản diện. Cái này đăng ký dự luật lại không tạm dừng, liền biến thành đối với tội phạm bình định chính sách, mặc dù chính phủ cũng không phải chịu không được áp lực. Nhưng không chỉ là Milton chi quốc, Tony đến đó thời điểm, Slovenia bên kia động tác kết quả, 22 tăng theo cấp số cộng, mới là chính phủ trực tiếp kêu dừng toàn bộ nguyên nhân. Cũng may tất cả người biết chuyện đều lựa chọn tạm thời giữ bí mật. Tránh, tốt xấu còn có cuối cùng một khối tấm màn che. Chỉ nói là thương thảo điều chỉnh dự luật, cũng có thể kéo dài một hồi. Về phần có phải hay không sẽ ngóc đầu trở lại đi lại xem đi. Slovenia, trước đó vài ngày, đương nhiệm Tổng thống Viktor Von Doom, thần mẹ nó não rút, không khỏi lại đột nhiên tuyên bố ủng hộ Milton lập quốc. Các quốc dân biểu thị sắc mặt của mình là xanh đen. Eo cơ là bị vọt đến, nội tâm sụp đổ, cái này mẹ nó cùng ngươi có nửa phần euro thép nhảy quan hệ sao? Không biết súng bắn chim đầu đàn sao? Lúc đầu cái này tổng thống hình tượng liền không hề tốt đẹp gì. Lúc đầu từ Slovenia cuốn đi đại lượng tài chính, toàn bộ tập đoàn đều dọn đi nước Mỹ phát triển, liền để nơi này kinh tế suy yếu không ít, sau đó còn thần mẹ nó hỗn trở thành nước Mỹ tội phạm truy nã. Nghe nói vẫn là kinh khủng tính chất, lúc đầu con hàng này chạy về đến, còn muốn tuyển cử thời điểm, dân chúng đã cảm thấy đơn giản cả người đều không tốt. Nhưng là Slovenia cái này Đông Âu nhỏ phá nồi cũng là so nát địa phương. Dr. Doom đối thủ cũng không tốt đến nơi đâu. Đối mặt Dr. Doom tà ác boss đám đồng bạn nhỏ càng là không chịu nổi một kích. Lúc này mới được tuyển, rất nhiều dân chúng cảm giác trời cũng sắp sụp xuống. Cũng chính là Dr. Doom trị nồi thủ đoạn quả thật không tệ. Trưng chế thanh minh, pháp quy công chính. Đồng thời cải thiện dân sinh, tìm đến đại lượng đầu tư bên ngoài rót vào, đủ loại tà ác tiểu đồng bọn tiền đen, số lớn vào nghề cương vị, lượng lớn sinh hoạt vật tư, dân chúng sinh hoạt thấy được sờ được cải thiện, lúc này mới dần dần cải biến ý nghĩ, lựa chọn ủng hộ, quả nhiên trời còn là muốn sụp xuống sao, con hàng này đẹp trai bất quá 3 giây. Đây là rốt cuộc muốn lộ ra nguyên hình, cùng Milton tạo thành mới tà ác trục tâm nước. Trong lúc nhất thời, Dr. Doom trong nồi danh vọng nhận lấy ảnh hưởng rất không tốt. Đại lượng chất vấn thậm chí là chỉ trích thanh âm xuất hiện. Nhưng cũng chẳng hề để ý. Hắn một cái thôn phệ Dr. Doom tàn hồn ma hồn, bị chủ thượng giao phó tân sinh, trời sinh trên linh hồn khác lấy trung thành không hai. Nửa điểm lòng phản loạn cũng sẽ không có. Hắn có thể có cái gì quan tâm? Quét ra đại sự gì gì đó, cùng hắn cũng không có nửa phần tiền euro thép nhảy quan hệ a. Đương nhiên, chủ thượng phân phó liền muốn làm tốt, vẫn là tận tâm trấn an dân chúng, ổn định trong nồi thế cục, nhưng vẫn là chờ đến liên hợp nồi điều tra tiểu tổ. Muốn điều tra Dr. Doom phải chăng có tổn hại quốc dân lợi ích, mưu cầu tư dục, cũng uy hiếp được hòa bình thế giới hành vi. Vậy khẳng định có A Dr. Doom biểu thị cái này rất tiếp cận sự thật. Lại chém đinh chặt sắt một tiếng cự tuyệt tiếp nhận điều tra. Bởi vì cái gọi là tiểu tổ, cũng không phải là mấy người, mười mấy người liền đến. Đằng sau có đại lượng tinh nhuệ lính tác chiến. 300 cụ sắt thép quân đoàn người máy, thậm chí còn tới một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm. Vì điều tra tiểu tổ, hộ giá hộ tống. Đối với Dr. Doom, Ultron lần kia, Avenger cùng S, HIIL, D đều có điểm chưa hết kiện cáo A. Cũng coi như nhờ vào đó đưa tay, kẻ đến không thiện, hạng trang múa kiếm, nói chung cứ như vậy một chuyện, tùy tìm gốc ra, Dr. Doom liền phải bị lay xuống, ngay sau đó là liên hợp nồi chú quân, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.